Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, hoàn chỉnh Battlebon. Ikkyo nhìn xem một màn này, không nói gì, cái gì cũng không làm, mà Greninja lại có chút khom người. Tại Hydro Pump đánh tới trước một sát na, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Đối với loại tình huống này, Hoàn tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhèo mắt lại cười nói, Aqua Tail. Sau đó Hydro Pump đả kích, bá tương đương, ngay tại Hoàn tiếng nói vừa ra thời khắc. Milotic sau phía trên, Greninja đột nhiên lóe lên mà ra, đồng thời nắm tay phải bên trên quấn quanh dòng điện tư tư rung động. Nhắm ngay Milotic hung hăng vung xuống. Milotic không có dừng lại Hydro Pump, nhưng lại chuyển động thân thể, để dòng nước quấn chặt lấy cái đuôi về sau, dùng cái đuôi nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, ngay tại Thunder Punch cùng Aqua Tail đụng chạm thời khắc, Milotic thừa này cấp tốc quay đầu, đem Hydro Pump quét về phía Greninja. Phanh, ầm ầm, Greninja không kịp phản ứng, trực tiếp bị Hydro Pump đánh bay ra ngoài, tại đụng vào trên vách tường thời điểm, còn đem bức tường kia triệt để khiến cho vỡ vụn, sụp đổ. Cái kia một bên quản gia nhìn đến nơi này, vội vàng đem thả xuống lá cờ đối hoan hô, lão gia. Không có quan hệ, tại xây xong trước, tạm thời đóng quán là được. Hiện tại ta muốn hưởng thụ cái này khó được chiến đấu. Người trước mang theo Ikkyo đồng bạn thối lui đến nơi khác. Nơi này rất có thể sẽ bị chúng ta triệt để làm hỏng. Dứt lời, Hoan lần nữa nhìn về phía vách tường sụp đổ phế tích bên trong. Một bên quản gia triệt để im lặng. Ta là không nói vách tường cùng đạo quán sự tình a. Ta chỉ là muốn nói ngươi dạng này không nương tay thật được không? Phanh. Liền tại quản gia suy nghĩ lung tung, chuẩn bị rời đi thời điểm, phế tích đá vụn toàn bộ bị đánh bay, Greninja cái kia bao khỏa lấy dòng nước thân thể cũng một lần nữa đứng lên. Ikkyo xoa xoa ngực, cảm thụ được từ Greninja nơi đó truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Tùy theo quay đầu nhìn về phía Milotic, sắc mặt bình thản lẩm bẩm nói, phản ứng cấp tốc. Chiêu thức nắm giữ thuần thục, mặc dù cận thân năng lực là yếu nhất một điểm, nhưng linh hoạt ứng biến lại coi như không tệ. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là lựa chọn cận chiến. Chỉ cần nhanh, càng nhanh là được. Dứt lời, Ikkyo nhẹ hằng vung xuống tay phải. Cát, Greninja đồng dạng quơ quơ tay phải, hướng phía trận trên không trung đánh ra một viên màu lam năng lượng cầu. Cầu mưa sao, nhưng đây đối với Milotic cũng có được không nhỏ trợ lực. Tới đi, Hydro Pump, Hoàn lần nữa phất tay hô to. Dấu lạc, Milotic một lần nữa từ miệng trước ngưng tụ ra tráng kiện cột nước. Nhắm ngay Greninja đánh tới, mà Greninja cũng vẫn là hơi khom người. Bá một cái thân ảnh tiêu tán. Milotic đồng dạng không có sai biệt tại cái đuôi bên trên ngưng tụ lại dòng nước. Chỉ bất quá, tại Milotic vừa mới ngưng tụ hào thủy lưu thời điểm, Greninja đã đi tới Milotic sau lưng, quấn quanh lấy dòng điện nắm đấm, hung hăng gõ tại Milotic trên đầu. Phanh, Milotic chưa kịp phản ứng, ngay thẳng bị đánh nhập phía dưới tầng băng bên trong, lúc này Hoan mới phản ứng được. Có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, ân, thế mà so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi còn nhiều hơn. Là bởi vì cầu mưa sao? Có ý tứ, giấu lạc, nhưng mà Greninja hành vi tựa như chọc giận Milotic bình thường. Theo tầng băng phía dưới trong nước truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét về sau. Một đạo so vừa rồi tráng kiện mấy lần cột nước. Lấy càng mau lẹ tốc độ hướng lên trên phun ra. Phương vị chính là Greninja thẳng xuống dưới phương. Phanh, bởi vì Greninja tại đem Milotic đánh tới đá sau đó, là đứng tại trên mặt băng. Lần này cũng không thể kịp phản ứng. ngay thẳng bị cột nước đánh tới trên trần nhà, còn đem trần nhà cho đánh xuyên qua, dầm dầm thẳng đến một hồi lâu về sau, cột nước mới ngừng lại được. Milotic từ tầng băng ở giữa chậm rãi trồi lên, trên thân thể nhìn hoàn toàn không có tổn thương gì, mà Greninja thân ảnh đã không thấy. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì, chỉ hơi hơi xoay người, run rẩy khuôn mặt về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hoan cũng giống như thế, liền liền lui về phía sau tới cửa quản gia. Samantha các nàng cũng là như thế, cùng nhau nhìn lên trần nhà. Hồi lâu, Greninja thân ảnh cuối cùng từ trên trần nhà vọt xuống dưới. Bên ngoài thân nhìn cũng là không có tổn thương gì. Lúc này, Miliotic nhìn xem Greninja ánh mắt mới hoàn toàn chuyển đổi thành ngưng trọng. Trước đó khinh thị sớm đã ném bay. Thật rất mạnh, xem ra trận chiến đấu này còn muốn đánh rất lâu. Miliotic, chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Hoan lần nữa giải khai hai khỏa quần áo cúc áo. Thần sắc cũng hiện ra một vòng cuồng dã chi sắc. Dấu lạc, Ikkyo híp mắt mắt thấy Milotic, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, nắm giữ chiêu thức nhìn không nhiều, nhưng lại đều rất tinh thông. Vừa rồi chiêu kia Hydro Cannon, nó có thể hợp được ta không ngoài ý muốn. Với lại nó chủ công chiêu thức vẫn là hệ Water, cùng chúng ta rất là có lợi. Tiếp đó, toàn lực, chiến, chiến, chiến. Nói xong lời cuối cùng, Ikkyo cái kia lạnh nhạt thần sắc cũng chuyển hóa làm chiến ý cao vút. Cát, cát, cát, Greninja cũng giống như thế, thậm chí theo gầm thét, trên người dòng nước bắt đầu lần lượt tản đi, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, chỉ là so vừa rồi càng thêm thưa thớt, để cho người ta càng có thể thấy rõ Greninja cái kia nhạt hai con mắt màu tím. Tùy theo, Greninja phất tay ngưng tụ ra hai đem màu xanh lá võ sĩ đao. Có chút khom người, tùy chỉ chuẩn bị trùng kích. Vậy chúng ta liền tiếp tục a. Hoan phất tay hét lớn. Dấu lạc, lần này Milotic nhưng không có đem cột nước đánh ra, mà là đem Hydro Cannon ngưng tụ trở thành một cái hình tròn hình cầu. Đồng thời càng ngày càng nhỏ, tựa như đang không ngừng áp xúc. Tựa như đạn pháo, tốc độ của nó rất nhanh. Vậy chúng ta liền muốn còn nhanh hơn nó. Lên đi, Hydro Cannon, dấu lạc, hình tròn đạn pháo lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Greninja. Nhưng Greninja cùng Ikkyo vẫn là nhìn rõ ràng. Theo Ikkyo trên dưới phất tay, Greninja cũng giơ hai đem Leap Blade hướng phía Hydro Cannon vung đi. Ầm ầm, phanh, chỉ là kết quả cũng rất ngoài người ta dự liệu. Tại Leap Blade chặt tới Hydro Cannon thời điểm, cũng không phải là như Ikkyo suy nghĩ trực tiếp mở ra, mà là Hydro Pump trực tiếp nổ tung. Thậm chí, Greninja đều bị cái kia cỗ trùng kích tung bay, lại một lần nữa đụng vào một mặt khác trên vách tường, đem nó đụng cái vỡ nát, sụp đổ. Ikkyo đứng tại trên đài chỉ huy, cũng đi theo ngồi xổm người xuống, từng ngụm thở hổn hển. Ta cho rằng Coordinator Trainer cùng Trainer là vĩnh viễn chặt chẽ không thể tách rời. Liền lấy chiêu thức tới nói, Coordinator Trainer theo đuổi là hoa lệ, nhưng là tại hoa lệ phía sau, liền không thể vận dụng thực lực sao? Ta Milotic không có nắm giữ quá nhiều chiêu thức, nhưng lại đem chiêu thức vận dụng nắm giữ rất là thuần thục. Hydro Cannon ngoại trừ cột nước cùng đạn pháo vận dụng bên ngoài, ta cố ý để nó học tập áp xúc, áp chân chân chính chính đem Hydro Pump trở thành đạn pháo. Hoan vào lúc này có chút hưng phấn mà giải thích nói, ta đối những cái kia sẽ không đi quan tâm, ta chỉ quan tâm uy lực của chiêu thức, cùng phải chăng có thể đánh chúng. Ikkyo chiến ý giạt rào nói, đồng thời đứng người lên hung hăng huy động hạ tay phải. Phanh, phế tích đá vụn lần nữa nổ tung. Greninja thân ảnh triệt để triển lộ ra, trên thân đã không có một tia dòng nước che đậy. thay vào đó thì là phía sau hai đem dùng nước ngưng tụ thành võ sĩ đao. Điểm ấy ngược lại là cùng Asgore Ninja có chút khác nhau. Lưng sau khi ngưng tụ không phải cỡ lớn Shuriken, mà là võ sĩ đao. Zat, Greninja phất tay ngưng tụ ra một thanh càng thêm rộng lớn lên màu xanh lá võ sĩ đao. Hai tay nắm ở chuôi đao, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Milotic. Tiền nặc tốt, liền để cho chúng ta nhìn xem, ngươi là có hay không có thể tránh rơi a? Zat, theo tiếng nói vừa ra, Greninja phi tốc xông về Milotic. Aquatail, dấu lạc, phanh, phanh, theo Leap Blade cùng Aquatail chạm vào nhau, rằng co cái kia không phải mấy giây không đến. Một cỗ trùng kích khuếch tán ra, Milotic, Greninja đồng thời bị trùng kích tung bay, trước sau đụng phải hai mặt trên tường. Lần này vừa vặn rất tốt, tứ phía vách tường gần như tất cả đều vỡ vụn, thậm chí vỡ vụn trên trần nhà cũng bắt đầu chóc ra. Xem ra tùy thời có thể sụp đổ, Hoan đối một màn lại không chút nào để ý, quay đầu nhìn hai chồng phế tích, phất tay hô lớn, Milotic, tiếp tục dùng Hydro Cannon. Ikiyo nửa ngồi mà xuống, nhếch nhếch miệng cười nói, Milotic hẳn là không nhận bao nhiêu tổn thương. Nhưng là, hiện tại cơ hội đã có cận thân năng lực, cái kia chính là thuộc về chúng ta biểu diễn thời gian. Liền để ta xem thật kỹ một chút, là ngươi Milotic trước ngã xuống, vẫn là chúng ta thể lực chống đỡ hết nổi trước ngã xuống. Lên đi, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.